ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 32. Lục phiến môn biệt thự bên ngoài, Trần Tiêm Tiêm sùng bái mà nhìn xem chậm rãi từ đại môn đi ra Trần Khuynh Địch. Quả nhiên ca ca là lợi hại nhất, mặc dù có khoảng cách nhất định, vốn lấy Trần Tiêm Tiêm tu vi, điểm ấy khoảng cách tự nhiên không tính là gì, cho nên nàng có thể nói toàn bộ hành trình mắt thấy Trần Khuynh Địch quá trình chiến đấu. Loại kia đơn giản mộc mạc quyền pháp, nhìn qua giản dị tự nhiên, nhưng nội tại nhưng là vô cùng phức tạp, tuyệt không giới hạn tại lực lượng, thì ra là thế. Còn có loại này phương pháp vận dụng a? Thân làm đồng dạng dùng quyền võ giả, Trần Tiêm Tiêm có thể nhìn thấy đồ vật so mặt khác người quan chiến muốn nhiều không ít. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là Trần Khuynh Địch quyền pháp. Ở trong mắt những người khác, Trần Khuynh Địch quyền chính là thuần túy nhất lấy lực áp người. Nhưng ở Trần Tiêm Tiêm trong mắt lại không phải như vậy. Nhìn như lấy lực áp người phía sau, lại là cực hạn biến hóa. Tựa như đao, như kiếm, tựa như thương, loại biến hóa này kết hợp Trần Khuynh Địch kinh người quyền nhanh, cho Trần Khuynh Địch mang đến một cái thường nhân khó có thể sánh bằng ưu thế. Kia liền là Trần Khuynh Địch quyền, cùng trong cảnh giới căn bản liền trốn không thoát. Cũng tỉ như trước đó Trần Khuynh Địch cuối cùng vung ra một quyền kia, uy lực dĩ nhiên bất phàm, nhưng đổi một người thi triển đi ra, không có loại trên trời dưới đất chỉ này một quyền ý cảnh khóa chặt. Như vậy vô luận một quyền này uy lực lớn bao nhiêu, coi như có thể đánh chết hỏa luyện kim đan, đánh không chúng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đúng là có loại kia đáng sợ quyền ý khóa chặt, mới để cho Hoàng Thu Sinh không thể không chính diện cùng Trần Khuynh Địch đối quyền. Bây giờ Trần Tiêm Tiêm cũng lĩnh ngộ được điểm này. Quyền ý khóa chặt, ta đối quyền pháp tạo nghệ vẫn là kém xa tít tắp ca ca a. Nhưng là không quan hệ, hiện tại ta đã lĩnh ngộ được quyền ý, quyền kinh, quyền pháp, chỉ là dừng lại ở lấy lực áp người cái cảnh giới này mà nói. Cuối cùng chỉ là nhất giới mãng phu, không có cái gì có thể sợ, chỉ có đem thăng hoa đến quyền đạo cấp độ, mới có thể chân chính đem sức mạnh của bản thân phát huy đến cực hạn. Thì ra là thế. Trách không được ca ca muốn đặc biệt đi lục phiến môn, là muốn dùng loại phương thức này đến dạy bảo ta sao? Ầm ầm, trong chốc lát, lĩnh ngộ tất cả Trần Tiêm Tiêm cả người khí tức chập trùng bất định. Trước đó cùng An Quốc Hầu Khương Hằng kịch chiến lĩnh ngộ, kết hợp nàng này khắc tâm cảnh, vậy mà thoáng cái đem nàng tiến lên đến đốn ngộ cảnh giới. Khí tức cả người đều lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu tăng lên lên. Mà đổi thành một bên, a thoải mái hơn, cuối cùng lại có đột phá. Quả nhiên võ đạo chi lộ không thể lười biếng a. Trần Khuynh Địch gương mặt sảng khoái, sải bước đi ra lục phiến môn, cả người đều mang một cỗ sắc bén như đao khí thế. Đây là đại thắng về sau ý cảnh. Càng là Trần Khuynh Địch thông qua lần chiến đấu này kích phát ra một loại khí chất. Mặc dù chỉ là đơn giản hình thức ban đầu, nhưng vẫn như cũ lộ ra lực áp bách 10 phần. Tiếp tục như vậy, ta vẫn rất có hy vọng đuổi tại Trần Tiêm Tiêm trước đó đột phá đến hỏa luyện kim đan nha. Tâm tình thật tốt phía dưới, Trần Khuynh Địch phóng tầm mắt nhìn tới, rất nhanh liền thấy Trần Tiêm Tiêm thân ảnh. Xuất phát từ một loại lấy le tâm lý, hắn cố ý lấy ra sư huynh tư thế, chắp tay sau lưng sau lưng, 10 phần đắc ý hướng về Trần Hiên đi tới. Sư muội, vừa mới nhìn thấy sư huynh ta. Trần Khuynh Địch thoại âm chưa rơi, hai mắt nhắm nghiền Trần Tiêm Tiêm chính là bỗng nhiên mở hai mắt ra, hét dài một tiếng. Ngay trong nháy mắt này, Trần Tiêm Tiêm toàn thân khí tại thời khắc này gào thét mà ra. Lại là ở đỉnh đầu hắn chống lên 24 chư thiên. Trên trời một tôn khuôn mặt hư ảo kim sắc Phật ảnh hiện lên. Thiên hạ có lưới vàng, Dạ Xoa, Tu La, La Sát, vô số yêu ma đang thét gào. Phật Đà phục ma đồ. Cùng ngày xưa Trần Khuynh Địch đột phá thời điểm hiện ra cửu trọng hoàng kim tháp đồng dạng. Cái này rõ ràng là trong truyền thuyết kim đan dị tượng. Kim quang vạn trượng đất bằng lên, từ đó không phải thế gian người. Cùng ngày xưa Trần Khuynh Địch đột phá cảnh tượng hết sức tương tự. Trần Tiêm Tiêm toàn thân đều thiêu đốt lấy kim sắc khí huyết. Những cái này khí huyết hóa thành nóng bỏng Phật diễm, hóa thành một đạo lang yên lên như diều gặp gió. Cuồng phong thổi phá vẫn như cũ bất động bất diêu, phảng phất một đạo chống trời ngọc trụ, sừng sững ở đại địa phía trên, mà 24 chư thiên thì là theo cái này Phật diễm khí trụ xếp thành một hàng. Phảng phất 24 tiểu thế giới, từ đó tuôn ra đại giang chảy xiết đồng dạng bành trướng năng lượng. Cuối cùng toàn bộ dung nhập Phật diễm khí trụ bên trong. Theo Trần Tiêm Tiêm hít sâu, 24 chư thiên tính cả Phật diễm khí trụ cũng bắt đầu sụp đổ, cuối cùng vô tận Phật diễm ở Trần Tiêm Tiêm đỉnh đầu ngưng tụ, hỏa diễm bên trong một khỏa mượt mà kim đan xá lợi hiện lên. Phía trên có 24 chư thiên đồ lục, còn có chư thiên bên trong vô tận yêu ma, mà ở những cái này yêu ma phía trên thì là một tôn Như Lai kim thân. Lộ ra một cỗ chấn áp trên trời dưới đất ý cảnh. Hợp đạo kim đan, giờ khắc này, mắt thấy Trần Khuynh Địch chiến đấu, cuối cùng có lĩnh ngộ Trần Tiêm Tiêm, lấy trước đó cùng Khương Hằng chiến đấu vì bàn đạp, nhất cử đạp phá luyện thần phản hư cực hạn, không bằng hợp đạo tôn giả chi cảnh. Hai mắt kim quang nhấp nháy, Trần Tiêm Tiêm cảm thụ được lực lượng trong cơ thể. Trên mặt ngay sau đó nổi lên một vòng sán lạn nụ cười. Sau đó nhìn về phía trước mặt Trần Khuynh Địch, lập tức lộ ra sùng kính thần sắc. Không nghĩ tới vừa mở ra mắt liền thấy ca ca chắp hai tay sau lưng. Một bộ uyên đình núi cao sừng sững tông sư khí độ. Quả nhiên ca ca là vì xúc tiến ta đột phá mới đi lục phiến môn a. Đa tạ sư huynh, Trần Khuynh Địch. Ngoặc kép chấm hỏi, nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc, lại không hiểu mang theo ý cười. Đối với mình cúi người chào Trần Tiêm Tiêm, Trần Khuynh Địch giờ khắc này tâm tình là không có tâm tình. Đúng vậy, chỉ thiếu chút nữa, đầu óc của hắn liền muốn đứng máy. Tại chỗ đã hôn mê, đột phá, CMN, Trần Tiêm Tiêm đột phá, hợp đạo tôn giả. Cách mình chỉ có một cái cảnh giới, bản thân muốn bị lấy hạ khắc thượng sao? Chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ. Hệ thống thanh âm đúng lúc đó ở Trần Khuynh Địch trong lòng vang lên. Thế giới này nhân vật chính, rốt cục có một vị thành công đột phá đến hợp đạo tôn giả chi cảnh. Từ đó biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Trần Tiêm Tiêm nhân vật chính con đường từ đó sẽ một mảnh đường bằng phẳng. Tiến vào phi tốc tăng lên giai đoạn Trần Khuynh Địch. Ngoặc kép, phi tốc tăng lên. Mẹ nó này cũng hợp đạo tôn giả còn chưa đủ phi tốc tăng lên sao? Bản thân luyện khí hóa thần thời điểm, Trần Tiêm Tiêm vẫn chỉ là hậu thiên đỉnh phong. Bản thân luyện thần phản hư thời điểm, Trần Tiêm Tiêm vẫn chỉ là mới vào tiên thiên. Bản thân hợp đạo tôn giả thời điểm, Trần Tiêm Tiêm vẫn chỉ là luyện khí hóa thần. Như vậy căn cứ bình thường phát triển, bản thân võ đạo tông sư thời điểm, Trần Tiêm Tiêm tiêm hẳn là chỉ có luyện thần phản hư mới đúng a. Hơn nữa lúc này mới vừa mới đột phá bao lâu, làm sao nháy mắt liền hợp đạo phản hư a? Cái này không võ đạo. Tích, hệ thống nhắc nhở, không có cách nào. Nhân vật chính là có thể muốn làm gì thì làm. Trần Khuynh Địch ở trong lòng giận mắng. Bất quá bị hệ thống như vậy bao quát hợp. Hắn cũng coi như từ trạng thái đờ đẫn khôi phục lại. Hệ thống ngươi hãy thành thật cùng ta rằng. Trần Tiêm Tiêm có phải hay không đã đánh thắng được ta? Tích, hệ thống nhắc nhở, đánh một trâu chẳng phải sẽ biết. Nói nhảm, đánh một trâu, vạn nhất thực đánh thắng được ta, đem ta đánh chết làm sao bây giờ? Đối với Trần Tiêm Tiêm, Trần Khuynh Địch có thể so sánh đối Hoàng Thu Sinh phải nghiêm túc nhiều. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn bây giờ tâm cảnh cuối cùng không phải ban đầu cái túi sách kia. Huống hồ chính hắn cũng là vừa mới có chỗ đột phá. Tự hỏi thực lực ở trong võ đạo tông sư cũng tính không kém. Hẳn là không dễ dàng như vậy bị đánh chết mới đúng. Ân, còn có thời gian, còn có thời gian. Mới một cái hợp đạo tôn giả mà thôi. Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, rốt cục bình tĩnh lại. Thế là hắn vẻ mặt lạnh lẽo cục quạnh gật gật đầu. Hướng về phía Trần Tiêm Tiêm nói ra, đột phá tu vi quá nhanh không phải chuyện tốt, sau đó phải hào hào lắng đọng một phen mới là, đột phá phải càng chậm càng tốt, tùy tiện lắng đọng cái 5 đến 6 năm là được rồi. Trần Tiêm Tiêm, ngoặc kép chấm than, không chỉ có trợ giúp ta đột phá, bước ra hắn một chân bước vào cửa, sau đó còn lo lắng ta tu vi bất ổn. Đặc biệt dặn dò ta, quả nhiên ca ca đối ta tốt nhất rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ